12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 41, âm mưu thành công. Gocchuyenaudio.com. Sau cái nụ hôn đầy sự ghen tị của những đứa khác thì nguyên cái đám đó tiếp tục quẩy bữa tiệc. Nhưng mọi người ham chơi và không biết rằng, đã một tiếng, bốn cái con người kia đi chưa về. Bọn họ đã đi đâu? Cạch sử nữ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã bị Gia Linh chặn đường. Cậu vào đi, tôi ở ngoài đợi. Sử nữ né người sang để đi qua nhưng Gia Linh vẫn không cho cô đi. Ai nói cậu tôi đi vệ sinh? Tôi đi với cậu chỉ để nói với cậu một số điều thôi. Gia Linh vừa nói vừa cười đắc ý, chuyện gì? Nói nhanh, tôi không rảnh. Sử nữ xoa nhẹ gáy. Từ từ nào, hai đứa bay vào đi. Gia Linh vỗ tay hai nhịp. Từ cửa phòng vệ sinh đằng sau sử nữ xuất hiện hai thánh mặc đồ đen đeo kính râm đen và toàn bộ cây đen đằng sau sử nữ. Chậc, nói đi, tôi không giỏi kiên nhẫn đâu. Sử nữ cau mày, ao, xạo quá đê, vậy thì, tôi nói, cậu nên tránh xa Market, càng xa càng tốt, cậu ấy là của tôi nên cậu đừng có mặt dày mà ve vãn bên cậu ấy. Bộ cậu không thấy cậu không xứng à, tôi đây. Gia Linh mới là người cậu ấy cần đấy. Nên cậu đừng bao giờ bên cậu ấy nữa. Cậu ấy là của tôi. Gia Linh hùng hổ tuyên bố. Miệng con cười mỉa một cái. Sử nữ gật gù rồi ngáp một hơi. Cậu nói xong rồi đó hả? Vậy, tới lượt tôi. Sử nữ cười nham hiểm. Coi thường cô à? Xem cô ra tay đây. Khụ, thứ nhất, tôi không bám lấy Market hay ve vãn cậu ấy nên đừng có nói tôi mặt dày ve vãn. Tôi không phải gái trong ba hay vũ trường nhé. Thứ hai, tôi có đi đôi với cậu ấy hay là người yêu của cậu ấy đâu mà nói tôi xứng với không xứng. Có lố quá không? Cuối cùng, Gia Linh à, có phải cậu quá tưởng bở không? Cậu ấy cần cậu thì nói với tôi làm gì nào? Nên đừng bao giờ bên cậu ấy nữa. Tôi có phải gia đình ruột thịt cậu ấy đâu mà ở bên. Còn nữa, cậu ấy là của cậu thì cậu giữ cậu ấy chặt vào. Tôi đâu có ăn cướp đâu. Tôi không phải loại người như thế. Vậy nhé, chào, sử nữ nói một hơi dài kèm một nụ cười cực kỳ đắc thắng. Nhanh nhẹn né người sang một bên rồi bỏ đi. Đóng cửa, Gia Linh tức giận đỏ hết mặt mày. GT, biểu cảm hiện tại của sử nữ. Giữ nó cho tao, chấm, Gia Linh ra lệnh hai tên đằng sau sử nữ. Sử nữ vẫn bình thản, mỉm cười nham hiểm nhìn Gia Linh. Tưởng cô yếu đuối lắm sao? Cô đây là thỉ thỉ của mọi người đó nha. Chát một cái tát vào mặt sử nữ. Sử nữ nhìn kẻ giơ tay đánh mình. Miệng nhếch một đường, nghiêng đầu nhìn khiêu khích. Cái tát này vì mày trả treo. Dám nói không có ve vãn à, hơ. Đi với Market thì thục nữ. Thùy mị đoan trang lắm. Giờ thì lộ bộ mặt thật rồi nhé. Mày Market là hạng người thích cái hạng như mày à? Cái mặt của mày chỉ có chút nhan sắc mà tưởng mình là cành vàng lá ngọc sao? Tao mới là nhất, con nhỏ Bảo Bình kia nữa. Hai đứa mày cũng mặt dày không kém nhỉ. Lại như mày chỉ thuộc loại rẻ tiền thôi. Gia Linh vừa nói vừa cười như một con điên. Sử nữ nghe mà tức sôi máu nhưng mặt thì chẳng có ý ý gọi là biểu cảm. Chát bên má còn lại của sử nữ đau rát, khóe miệng của sử nữ có máu bật ra. Sử nữ liếm khóe môi, thử một cái nữa đi. Cô đây sử chảm nhá, mày khinh tao à, mày chảnh siết nhỉ. Mày là cái con lòng dạ độc ác, cô ăn bám trai chỉ để sống à, bày đặt giúp đỡ người khác. Giả tạo quá nhỉ. Hôm nay tao phải đánh cho mày biết thế nào là tiểu thư Gia Linh này. Gia Linh giơ tay và chát má bên kia lại bị tát một cái. Sử nữ nhịn cũng đủ rồi nhỉ. Rắc tiếng xương bị gãy và tiếng thét chói tai của hai thằng con trai vang lên cả căn phòng vệ sinh nữ. À, bụp bốp, sử nữ liên tục đánh hai tên phía sau. Dù cố đánh trả và đỡ nhưng vẫn không làm gì được sử nữ. Choang. Chỉ với một cú đá một trong hai tên đó làm vỡ gương khách sạn. Máu chảy ở đầu rất nhiều. Sử nữ lục lọ trong túi vải nhỏ trong túi váy. Hình như có bông băng. Sử nữ ném cho tên còn lại bông băng. Còn mìn thì tiếp tục sử nữ lý để hai tên kia cầm bông băng bỏ đi. Gia Linh nhìn mà rùng mình. đó là những tên cô thuê gần cả trăm triệu. Vậy mà xử nữ hạ được sao? Khuôn mặt Gia Linh dần biến sắc. Chợt, mày là con tắc kè hoa hay sao? Sao mặt đỏ rồi tím rồi xanh thế kia? Xử nữ xoa nhẹ cổ tay. Mắt có phần độc ác thêm sắc lạnh làm Gia Linh có chút sợ hãi. Mày, Gia Linh cứng họng không biết nói gì. Xử nữ nhếch môi, chát, một cái tát mạnh bạo giáng xuống má của Gia Linh. Hiện rõ cả bàn tay vừa mới tát. Gia Linh ôm mặt mình, ánh mắt giận dữ kèm sự phẫn nộ. Mày nói sao, tao mặt dày, ve vãn đàn ông, ăn bám đàn ông sao? Lại rẻ tiền, lời nói thô tục quá nhỉ. Vậy tao sẽ đáp lại, chẳng phải mày cũng là loại bám vào đàn ông mà sống sao? Tự nhìn lại mình nhé, tôi có chút nhan sắc, cũng đúng, so với mày tao chẳng là gì cả. Tao không phải là cành vàng lá ngọc cũng đúng, nhưng mày tưởng mày là cành vàng lá ngọc chắc, tao mặt dày cỡ nào cũng chẳng bằng mày đâu. Mày tưởng tao ngu sao? Từ lúc mày vào lớp thì tao đã biết mày thích market tự cái nhìn đầu tiên rồi. Da mặt của mày cũng không phải là dày đâu, mà là cực dày ấy, dày hơn tao gấp ngàn lần ấy, như cái da mặt mà cả xuống đường chẳng có gì chảy xước ấy. Xử nữ xoa nhẹ hai bên má mình, đỏ hết rồi, ây da, da cô mỏng lắm mà nha, về phải cùng Bảo Bình ăn sữa chua tiếp thôi à, mày. Chát, cái tát thứ hai tiếp tục vào má của Gia Linh, cảm giác của Gia Linh là đau và đau. Tao rẻ tiền à, tao đi ba chơi và quẩy với bạn bè chứ có làm gái đâu mà rẻ tiền hả? Mày thì sao nhỉ, tao biết mấy loại mỹ phẩm mà mày dùng lắm, đều từ đàn ông cho mày đúng chứ? Mày tát tao ba cái mà trên tay có phấn không? Chứ tao tát mày mà tay tao đầy phấn đây này. Chu choa, chắc trăm tấn phấn trên mặt mày đấy. Xử nữ phủi tay mình, Gia Linh giơ nắm đấm lên định đấm xử nữ thì... Bốp một cú đấm nhẹ nhàng của xử nữ làm Gia Linh dội ngược ra cửa. Nhẹ quá à, Vivi. Và cuối cùng, tôi không hề thục nữ hay giả tạo để bám lấy em ấy kết. Tôi và cậu ấy chẳng có gì nên bớt nghĩ điên nghĩ khùng dùm tôi. Xử nữ bẻ tay, tự nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Người xuất hiện là Market và Khánh Cường. Xử nữ vẫn bình thản nhìn hai người như chưa có gì xảy ra. Khụ khụ, Gia Linh bắt đầu giả vờ giả vịt ho. Ma kết cúi xuống rồi đã Gia Linh. Xử nữ chỉ biết nhìn và chẳng nói gì. Cậu làm cái gì thế hả? Tại sao cậu đánh Gia Linh? Ma kết gào lên, xử nữ ngạc nhiên vì thái độ này của ma kết rồi mỉm cười thản nhiên. Vì cậu ta xúc phạm tôi. Giọng xử nữ trầm xuống. Đôi mắt màu cà phê sữa sắc lạnh. Vậy mà cậu đánh cậu ấy như vậy sao? Ma kết cằn giọng, đây không phải xử nữ cậu biết. Đúng vậy đấy, xử nữ ra vẻ bất cần đời. Khánh Cường liếc qua Gia Linh, cái nụ cười đắc ý kia đã xuất hiện trên gương mặt đầy lớp son phấn. Hóa ra tôi đã nhìn lầm, xử nữ mà tôi biết không phải loại người này. Ma kết lạnh nhạt, xử nữ như bị ngã xuống vực sâu tăm tối. May mắn vì cậu đã nhìn ra bộ mặt thật của tôi và cô. Diễn quá giỏi đấy, xử nữ xoa nhẹ má rồi bước qua hai con người đang bên nhau kia. Bước đi càng ngày càng nhanh, Khánh Cường nhìn xử nữ buồn mà đau lòng nhưng đau lần này thôi. Cậu sẽ là người bên xử nữ. Xử nữ, tôi sẽ đi với cậu. Khánh Cường nói vọng rồi chạy theo. Ma kết chỉ biết im lặng. Cậu sao rồi? Ma kết thôi suy nghĩ về xử nữ. Quay sang hỏi Gia Linh. Như vớ được vàng, Gia Linh lắc đầu mỉm cười để Market không lo nữa. Market dìu Gia Linh về phòng. Gia Linh cười đắc ý âm mưu thành công. Gia Linh cười nham hiểm trong lòng. Xem ra, để ghi điểm cũng quá dễ rồi. Vẫn là người đó, một người cứ âm thầm xem kịch và luôn nở nụ cười của mỗi tập. Cách chương.